Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, nhà giàu mới nổi Tesoro. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas đầu tiên là đem cái này mấy tháng đến đọc lại sự vật xử lý một chút. Sau đó liền đem thủ hạ đám tiểu đồng bạn đều triệu tập. Đô Flamingo bên kia lấy ra một cái đấu giá hội, nghe còn thật có ý tứ. Đồng thời hắn chuẩn bị cùng chúng ta lần nữa triển khai một cái hợp tác. Có quan hệ với hệ Parameser Goru Goru Nomi. Gromas nói đến đây, đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở phía dưới Tesoro. Lúc này Tesoro đã không còn là trước đó loại kia toàn thân quấn quanh lấy, sinh không thể luyến. Khí tước đồi phế nam, mà là mặc vào một cái bựa màu hồng phấn âu phục. Trải cái đại bối đầu, trên cổ treo một cái rất có nhà giàu mới nổi khí tước đại dây chuyền vàng. Liền ngay cả 10 ngón tay bên trên cũng đều riêng phần mình mang theo 10 khỏa không cùng chủng loại bảo thạch giới chỉ. Cả người nhìn tràn đầy, lão tử là có tiền, cảm giác. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn có cái cái dám tiền. Đoán chừng đây đều là lưu chi cái này chân chính, thổ tài chủ, chiếu cố hắn cái này tiểu lão đệ. Cho hắn đưa đi trang trí bề ngoài đồ vật. Tesoro mặc dù đã không còn là như vậy đồi bại, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là rất không có cảm giác an toàn. Giống Luchi bọn hắn những nguyên lão này cấp các cán bộ kỳ thật đều là rất có tiền. Trước không đề cập tới Hoàng Kim Chi Hương Sandora trong đô thị chia hoa hồng. Liền là theo cùng Đô Flamingo giao dịch triển khai, bọn hắn mỗi tháng cầm tới chia hoa hồng đều là rất cao. Liền ngay cả những cái kia phổ thông chân chạy các tiểu đệ đều qua tương đương thoải mái. Cũng làm cho mọi người đối cuộc sống tương lai càng thêm chờ mong cùng xem trọng. Đối Gromas người thuyền trưởng này cũng là phát ra từ nội tâm muốn đi cùng theo. Dù sao đối với tuyệt đại đa số phổ thông hải tặc tới nói. Đi ra đến trên biển bán mạng. Vì cái gì? Không phải là vì kiếm nhiều tiền sao? Tesoro ra hỏa này cảm giác an toàn cùng Luchi bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Giống như là Luchi, Zozu, Cromwell những người này, bọn hắn so với những cái kia chất đống tài phú, càng thêm chú trọng bản thân cá nhân thực lực. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có thực lực đủ mạnh mới gọi cảm giác an toàn. Nhưng đối Tesoro tới nói, cái gì đều là hư, chỉ có vàng óng ánh kim tệ cùng Berry mới là cảm giác an toàn. Bị tiền tài, tổn thương. Rất sâu Tesoro đối với loại này tài phú có dị thường chấp nhất. Hắn thấy, tiền có thể mua được hết thảy. Chỉ có tiền mới là thế gian chân lý vĩnh hằng không đổi. Mà liền là hắn loại này dị thường chấp nhất. Để hắn trên người có người khác không có ưu thế tham lam cùng đối tài phú cực đoan khát vọng. Mà loại ưu thế này rất nhanh sẽ trở thành động lực của hắn. Chỉ cần cho hắn một cái cơ hội thích hợp. Thực lực của hắn cùng năng lực đều sẽ bị từng cái bày ra. Tỷ như, người nếu là nói cho hắn biết đem Goru Goru Nomi khai phát đến thức tỉnh tình trạng, liền có thể có được đếm mãi không hết hoàng kim đến cung cấp hắn tiêu xài. Gia tăng mình, cảm giác an toàn. Cái thứ này căn bản cũng không cần ngươi nhìn chằm chằm đi đốc xúc cường điệu cái gì, thực lực, tầm. Quan trọng. Chính hắn liền có thể ngày tiếp nối đêm, đuổi tới đi đem Goru Goru Nomi cho khai phát đến thức tỉnh tình trạng. Như vậy thực lực của hắn tự nhiên mà vậy cũng liền đi lên. Tesoro tại nhìn thấy Gromas đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Tựa hồ tại nghĩ đến thứ gì thời điểm, hắn cũng là có chút lo sợ bất an. Hắn còn cho là mình cái này một bộ, lão tử là có tiền, nhà giàu mới nổi tư thái để Gromas có. Chút khó chịu đâu, như thế hắn đa tâm. Gromas đối bộ hạ của mình cùng đồng bạn vẫn là rất khoan dung. Căn bản vốn không quan tâm những này kỳ kỳ quái quái yêu thích. Người Tesoro nếu là có năng lực, coi như cho mình mặc vào, Senseiya hoàng kim áo giáp. Gromas cũng là hoàn toàn không có ý kiến. Ngay tại Tesoro chuẩn bị mở miệng hỏi một chút Gromas đến cùng tại sao phải nhìn chăm chăm vào hắn thời điểm, Gromas cũng là lấy lại tinh thần mà đến, mở miệng tiếp tục nói, lần này hợp tác là có liên quan tại Goru no Mi, ta chuẩn bị đem trọng trách này giao trả cho ngươi. Tesoro, Cheng, Tesoro khi nghe thấy Gromas lời nói sau đầu tiên là sửng sốt một chút. Hắn là không nghĩ tới Gromas không chỉ có không có tìm hắn gây phiền phức. Ngược lại còn rất coi trọng hắn, bình thường muốn giao cho hắn một cái trách nhiệm. Bất quá có chút không đủ tự tin, hắn vẫn là chần chờ nói ra. Gromas thuyền trưởng, cái này trách nhiệm, năng lực của ta còn có phải hay không? Không đợi hắn nói xong đâu, Gromas liền đã mở miệng lần nữa nói ra. Cái này Goru no Mi năng lực là thao túng hoàng kim năng lực. Một khi trở thành một cái ăn cái này cái trái ác quỷ người, liền sẽ trở thành hoàng kim trưởng khống giả, có được số chi tài phú vô tận, còn có thể thông qua khống chế hoàng kim đến bước chân một chút đủ để ảnh hưởng thế giới tài chính, dây chuyền sản nghiệp, trở thành đứng tại tài phú liên đỉnh người. Đây cũng là vì cái gì ta muốn cùng Doflamingo hợp tác nguyên nhân. Bởi vì ở trong đó lợi ích xác thực vô cùng khổng lồ. Một mình hắn ăn không vô, cần phải có người đến giúp sấn một cái, mà ta vừa lúc cũng muốn tại cái này trên lợi ích ăn một miếng. Đúng, Tesoro ngươi vừa rồi muốn nói điều gì? Lúc này Tesoro hoàn toàn bị vừa rồi Gromas lời nói bên trong cái gì, hoàng kim, tài phú, lợi ích, các loại lời nói cho tẩy não. Căn bản không lo được cái gì khác. Cả người cũng quét qua trước đó cái kia sợ hãi rụt rè không đủ tự tin tư thái. Mười phần có quyết đoán mở miệng nói ra. Không có gì, Gromas thuyền trưởng, mời đem trọng trách này giao cho ta a. Ta nhất định sẽ không để cho ngài cảm thấy thất vọng. Gromas cũng là bị hắn trước đây sau biểu hiện ở giữa chênh lệch kém chút làm cho tức cười. Hàn qua hắn vẫn là rất tự nhiên gật gật đầu nói. Ân, ta đúng là chuẩn bị để ngươi đến chọn cái này đại lương. Ta cần một người phụ trách đến quản lý chúng ta Frostwarp băng hải tặc dưới cờ các loại sinh ý. Đây chỉ là một bắt đầu cùng một cái thí luyện. Tesoro, nếu như biểu hiện của ngươi có thể khác chúng ta đều đầy ý. Tương lai những vật này đều để cho ngươi đến phụ trách xử lý. Cũng coi là để ngươi cái này không có cảm giác an toàn ra hỏa có thể có được cực lớn cảm giác an toàn. Gromas chủ nghiệp đến cùng vẫn là cái hải tặc, mà không phải một cái gì phi pháp thương nhân. Cho nên cũng không nguyện ý đem chính mình một đầu chôn ở cái này, sinh ý, bên trong không cách nào tự kềm chế, tóm lại là muốn tìm nhân thủ thích hợp đến thay hắn xử lý những thứ này. Luchi, Zozu, Cromwell tư lịch của bọn họ là có, thủ đoạn cũng rất tốt, nhưng là nói cho cùng, mấy người bọn hắn cũng cùng Gromas, cũng không nên để bọn hắn hoang phế đối với chuyện như thế này. Mà cùng bọn hắn so sánh, Tesoro liền là cái phi thường nhân tuyển thích hợp. Tại miễn cưỡng một lần tràn đầy phấn khởi, chuẩn bị làm một vố lớn Tesoro về sau, Gromas cũng là nhìn về phía Caesar, mở miệng hỏi, Caesar, trước đó Doflamingo cần cái kia, nhân tạo hệ Zewan trái ác quỷ, kỹ thuật. Ngươi làm ra có tới không? Hiu lại nhảy hiu nha. Yên tâm đi thuyền trưởng. Mặc dù ta cỡ lớn nghiên cứu khoa học căn cứ còn tại kiến tạo bên trong, không cách nào bị sử dụng, nhưng là tại cái này Gyojin to bên trên, cũng là có ta cỡ nhỏ phòng thí nghiệm, nhân tạo hệ Zewan trái ác quỷ, kỹ thuật sớm tại Hải quân khoa học bộ đội bên trong liền đã hoàn thiện không sai biệt lắm, đi qua ta một chút điều chỉnh, đã có thể nói là một cái thành thục kỹ thuật. Hoàn toàn có thể giao phó cho Doflamingo. Caesar mười phần đắc ý mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi. thừa dịp lần này đi tham dự hắn kia là cái gì đấu giá hội. Đem cái này trước đó số dư cũng đi cho hắn Doflamingo thanh toán xong. Miễn cho hắn hiểu lầm cái gì. Gromas cũng là rất hài lòng gật gật đầu nói. Chờ bọn hắn lại thương thảo một chút cạnh cạnh góc góc cái vấn đề về sau. Cromwell gia hỏa này cũng là mở miệng hỏi. Đúng, Gromas lão đại, trước đó Long Cung Thành bên kia tới tin tức, có quan hệ với ngươi gia phong công tước sự tình. Bọn hắn cũng muốn tuân hỏi một chút ngươi tương quan ý kiến. Tại nghe thấy cái này chủ đề về sau, Gromas dừng một chút, sau đó mở miệng nói ra. Đầu tiên chờ chút đã đi, chuyện này không nóng nảy. Giozinto cùng Long Cung Thành dù nói thế nào cũng là chính phủ thế giới dưới cờ chính quy gia nhập. Liên bang, ta đoán chừng chúng ta cùng Long Cung Thành quan hệ thân mật như vậy. Đã để chính phủ thế giới bên kia đối Long Cung Thành có cái gì không tốt cái nhìn. Hiện tại bọn hắn muốn phải cho ta phong tước quả thật có chút quá mức vội vàng sao động. Không sai, chẳng qua trước mắt đến xem. Tựa hồ cũng không dùng đến quá lâu. Okashichibukai chuyện này lập tức liền muốn đi ra. Các loại Gromas lão đại có hợp pháp, thân phận. Như vậy tại quá trình bên trên liền không tồn tại cái gì vi phạm quý tộc quy tắc, đồ vật. Đến lúc đó lại đến cân nhắc phong tước sự tình. Liền xem như chính phủ thế giới bên kia tìm không ra đến cái gì mau bệnh. Dù sao, Zozu nói tới chỗ này 10 phần tà ác cười một cái nói. Đến lúc đó chúng ta cùng chính phủ thế giới nhưng chính là tương thân tương ái người một nhà. Thôi đi, ha ha ha ha, kiệt ha ha ha ha, nói không sai, chờ chúng ta trở thành hợp pháp người. Loại này quá trình bên trên vấn đề, tự nhiên liền không còn là vấn đề. Gromas cũng là cười lớn nói. Sau đó đem cái đề tài này kết thúc rơi về sau. Gromas mới hỏi, các người ai cùng ta cùng đi tham gia Doflamingo đấu giá hội? Dù sao cũng là thân mật hợp tác đồng bạn, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho a. Đi cổ động một chút cũng không tệ mà. Hockback cùng Caesar hai cái này điên cuồng biến thái, nhân viên nghiên cứu cùng nhau giơ tay lên nói ra. Hai chúng ta thì không đi được. Gần nhất chúng ta mới nghiên cứu đang tại quan khẩu bên trên đâu. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Cho nên liền không đi đụng cái này náo nhiệt. Gromas vừa mới chuẩn bị muốn hỏi bọn họ một chút. Hai cái mới nghiên cứu là cái gì đây? Nhưng nghĩ lại bọn hắn cái kia, hắc ám phòng thí nghiệm bên trong biến thái kinh khủng đồ vật. Cũng liền trong nháy mắt dập tắt hỏi thăm tâm tư. Đoán chừng hai người bọn họ lại đang nghiên cứu cái gì tà ác, cấm kỵ, thí nghiệm. Robin thì 10 phần đắc ý dương lên phong thư trong tay. Mở miệng nói ra, tựa hồ là vì cho chúng ta tạo thế. Ta cũng là lấy biển sâu lái buôn, lãnh tụ thân phận. Thu vào Doflamingo thư mời đâu, cho nên ta muốn đi theo ngươi. Nha, cái này Doflamingo vẫn rất sẽ đến sự tình. Gromas nghe vậy cũng là nở nụ cười. Doflamingo hành động này không thể nghi ngờ là tại trong lúc vô hình đem biển sâu lái buôn, cái này Gromas dưới trướng tổ chức bày tại cùng cái khác hắc ám thế giới các đại lão ngang cấp vị trí. Bên trên, mà hết lần này tới lần khác, biển sâu lái buôn, lại là Gromas bọn hắn phó suốt băng hải tặc dưới trướng tổ chức. Cái này không phải tương đương với là đem Gromas cho bày tại đầu của bọn hắn bên trên sao? Thuận tay liền giơ lên hắn một cái tuần. Zozu cũng là vừa cười vừa nói. Ta cũng cùng đi xem một chút đi. Rất lâu không có đi ra khỏi cái này Giozinto. Cũng nên ra ngoài hít thở không khí. A ha ha ha a. Ta cũng vậy. Loại này địa phương náo nhiệt. Làm sao có thể thiếu ta à? Cromwell đi theo mở miệng cười ha hả nói. Tại cái này về sau, Luchi, Urut cũng là nhao nhao biểu thị mình cũng muốn đi xem một chút. Những người còn lại ngược lại là đều không có cái gì muốn cùng đi xem một chút ý nghĩ. Phần lớn lựa chọn tiếp tục lưu lại Giozinto. Grovas gặp tất cả mọi người tỏ thái độ cũng là không có cưỡng chế yêu cầu cái gì, mà là gật gật đầu nói, vậy cứ như vậy đi. Đến lúc đó chuyện bên này liền giao cho các ngươi, những này lưu lại người chiếu cố. Yên tâm đi, Gromas lão đại, giao cho chúng ta tốt. Caesar cùng Hockback hai tên biến thái ra hỏa vỗ ngực một cái mười phần tự tin nói. Mà Gromas tại nghe thấy bọn họ hai lời nói sau cũng là có chút lo lắng nói. Ta cũng không cầu các ngươi hai cái ra hỏa có thể mang đến cho ta cái gì vui mừng. Các ngươi hai cái đừng cho ta chỉnh ra lộn xộn cái gì yêu thiêu thân là được rồi. Nhất là ngươi, Caesar, tuyệt đối đừng tại Giozinto bên trên nghiên cứu cái gì đại quy mô tính sát thương đồ vật. Không phải ta trở về sau lột da của ngươi. Các loại đem những này nên lời nhắn nhủ đều giao phó xong về sau. Gromas cũng là không có ở nơi này tiếp tục trì hoãn cái gì. Vung tay lên mà mở miệng nói ra, tốt, muốn đi người trở về dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta cũng không ở nơi này tiếp tục dừng lại, chuẩn bị xuất phát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?